Diệp Thần ngồi xuống vận hành Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, khôi phục thương thế trong người, tuy thân thể khô hé om, nhưng mà phi đao không ngừng truyền huyền khí giúp hắn khôi phục nhanh hơn. May mắn là mặc kệ Diệp Thần có bao nhiêu thần cảnh phân thân, thì trong đầu mỗi phân thân đều có phi đao, nếu như không có phi đao, hắn sợ rằng phải mất ít nhất nửa tháng mới khôi phục được, hôm nay tối đa chỉ cần 1-2 ngày là được. Diệp Thần ngồi xuống khôi phục nhưng mà thần hồn của hắn không ngừng dò xét chung quanh, xem có biện pháp nào tìm được dân bản địa của Tử Hoàn Tinh hay không. Bỗng nhiên lúc này thần hồn của hắn sinh ra chấn động, hắn dò xét trên bầu trời có một quái vật khổng lồ hiện ra trong tầm mắt, đây là một cự thú toàn thân màu đen, toàn thân đều bao trùm kim loại, nhìn qua vẻ ngoài sáng bóng của nó thì nó có đôi cánh cứng, trên đỉnh đầu có sừng nhọn sắc bén, tám cái cự chảo cầm một xiên thép, nó vỗ cánh bay qua bầu trời. Trong đôi mắt của nó đỏ tươi, tràn ngập khí tức hung tàn và bạo ngược. Hẳn là đây là tổ ma trong truyền thuyết. Trong lòng Diệp Thần giật mình, thứ này phát ra khí tức bạo ngược còn đáng sợ hơn thị huyết kim giáp nhiều lắm. Toàn thân cự trùng này tỏa ra khí tức khát máu, tối thiểu nhất cũng cấp bậc thần huyền. Nó dò xét bốn phía, dường như cảm giác được thần hồn nhìn trộm, đột nhiên bay thẳng cu hướng Diệp Thần bên này, ánh mắt tập trung vào Diệp Thần. Không tốt, bị phát hiện. Nó có thể thông qua thần hồn dò xét được vị trí của hắn. Trong lòng Diệp Thần giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên bay ra xa. Chương 971, tao ngộ. Nhưng mà con trùng này gào thét, sóng âm đánh thẳng vào đầu của Diệp Thần. Diệp Thần lập tức cảm giác được đầu óc đau đớn như nứt ra. Gia hỏa thật cường đại, có thể công kích thẳng vào thần hồn. Phi đao trong đầu Diệp Thần chấn minh, lúc này mới giúp Diệp Thần thoát khỏi trạng thái âm ba công kích của cự trùng. Con cự trùng này gào thét, tuy nhiên hình thể của nó to lớn như pháo đài bay, nó tốc độ phi hành của nó lại cực nhanh. Xiên thép trong tay xiên thẳng vào người Diệp Thần, nó huy động xiên thép này mang theo sắc bén và lực lượng ập tới, kiến trúc chung quanh bị lực lượng quét sạch, không ngừng sụp đổ thành bột mịn. Diệp Thần không dám khinh thường, nhanh chóng thúc giục Độn Thiên Châu bỏ chạy, vèo một tiếng, hắn biến mất. Tuy Diệp Thần thoát đi rất nhanh, nhưng mà con cự trùng này không có buông tha, vẫn đuổi theo không bỏ. Vèo một tiếng, thân hình to lớn của nó xuyên thẳng qua hư không. Có Độn Thiên Châu hỗ trợ, thoát khỏi con cự trùng này không thành vấn đề. Độn Thiên Châu không ngừng xuyên thẳng qua kiến trúc các tòa nhà. Đúng lúc này Diệp Thần chợt thấy có 5 con cự trùng vây tới, những cự trùng này không ngờ có thể liên lạc với nhau. Trong đầu Diệp Thần sinh ra ý niệm không tốt trong đầu, xong, những con cự trùng này có thể gọi đồng bạn tới, cả đàn cả lũ vây quanh hắn, cho dù có Độn Thiên Châu chỉ sợ cũng rất khó thoát được. Không nghĩ tới chẳng có chút thu hoạch nào, biết rõ Tử Hoàn Tinh là tử địa, không có bất kỳ sinh vật tồn tại, mà tổ ma đã ở đây. Xem ra tinh hồn của Tử Hoàn Tinh khó thoát vận mệnh bị cắn nuốt. 6 cự trùng bay tới phong kín đường đi của Diệp Thần. Những thứ này không giống hồn thú chỉ biết thôn phệ, chúng có được trí tuệ kinh người, biết rõ hiệp đồng tác chiến, đoán chừng những cự trùng này là cấp thấp nhất, phía trên còn có tồn tại cường đại hơn. Nếu một đám này mà xâm chiếm Thiên Nguyên Tinh, có thể nghĩ Thiên Nguyên Tinh sẽ lâm vào khổ chiến dạng nào. Bị vây quanh như vậy, nhìn thấy những thứ này vô cùng cường đại, thăm dò chi tiết địch nhân cũng tốt. Diệp Thần ôm ý niệm hẳn phải chết. Độn Thiên Châu ngừng hóa ra 7 huyền khí phi đao. Tay phải vung lên, một đạo lại một đạo phi đao bay thẳng tới những cự trùng kia. Mục tiêu lớn như vậy hẳn phi đao sẽ bắn chúng. Đột nhiên những cự trùng kia gào thét bén nhọn giống như trăm ngàn cây châm nhỏ đâm thẳng vào trong đầu Diệp Thần. Trên mặt Diệp Thần có thống khổ, phi đao trong đầu không ngừng kêu vù vù. Năng lượng ôn hòa bao phủ tâm thần, rốt cục giảm bớt đau đớn khủng bố thế này. Phốc phốc phốc, phi đao xuyên thấu qua phòng hộ của cự trùng, xuyên qua thân thể của chúng. Bạo. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, bành bành bành, từng thanh phi đao nổ tung trong người của cự trùng. Những cự trùng này không ngừng gào thét, xem ra cực kỳ thống khổ, giọt giọt chất lỏng màu đen giống như thủy ngân từ trong người của chúng chảy ra ngoài, loại đồ vật này chẳng lẽ là huyết dịch của cự trùng. Trong lòng Diệp Thần thất kinh, những cự trùng này có cấu tạo khác xa nhân loại và yêu thú. Tuy phi đao có thể trọng thương cự trùng, lại không có thể giết chúng, chúng dường như bị chọc giận, hai mắt của chúng đỏ thẫm, huy động xiên thép đâm vào Diệp Thần. Oanh, oanh, oanh. Diệp Thần càng không ngừng trốn tránh, xiên thép bắn ra lực lượng đáng sợ, dường như có ngàn vạn ngọn núi áp tới. Căn bản không cách nào trốn tránh. Một đạo lực lượng đáng sợ đánh vào người Diệp Thần, tiếng vang cờ rốt vang vọng. Diệp Thần cảm giác được xương ngực của mình gãy 2 cây, cho dù thần hồn hợp nhất, thân thể đạt tới đỉnh phong vẫn không ngăn được lực lượng đáng sợ này. Độn Thiên Châu. Diệp Thần lại thúc giục Độn Thiên Châu, chỉ thấy Độn Thiên Châu bắn ra hào quang sáng ngời. Mang theo Diệp Thần hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi. Những cự trùng kia nhanh chóng truy kích tới, từng xiên thép vung lên. Diệp Thần thúc giục Độn Thiên Châu xuyên qua khe hở của cự trùng bay thẳng ra ngoài, đám cự trùng không ngừng huy động xiên thép ngăn cản, đùng đùng đùng, từng đạo lực lượng đáng sợ trùng kích vào Độn Thiên Châu. Độn Thiên Châu xuất hiện vết rạn, Độn Thiên Châu chỉ là đạo khí chạy trối chết, hiệu quả phòng ngự rất tốt, nhưng mà qua vài lần công kích thì rạn nứt. Diệp Thần tả xung hữu đột, hắn vừa mới thoát khỏi dây dưa của đám này, ở xa xa lại có hơn 10 con cự trùng bay thẳng qua đây. Móa! Đây quả thực là dùng người ta vào tử lộ. Những thứ này quá hung tàn. Cho dù hắn đào thoát khỏi cự trùng truy kích, nhưng mà càng ngày càng nhiều cự trùng đuổi theo hắn. Hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một kiếp. Khó trách nhiều cường giả chiến hoàng đi tới nhưng không thể trở về. Dường như cường giả chiến hoàng đối mặt vô số cự trùng, chỉ sợ cũng giết mệt mỏi. Những cự trùng này lực công kích tuy không so được với chiến hoàng, nhưng mà phương diện phòng ngự vẫn rất kinh người. Hơn nữa, không biết còn có cự trùng cao cấp hơn hay không. Cảm giác của đám cự trùng này rất nhạy cảm, thậm chí có thể thông qua thần hồn tập trung vị trí đối phương. Nếu có chiến hoàng muốn điều tra tử hoàn tinh, dùng hồn niệm bao phủ cả tử hoàn tinh, Diệp Thần cơ hồ có thể tưởng tượng đây là bi kịch cỡ nào. Chiến hoàng lập tức hấp dẫn toàn bộ cự trùng trên tử hoàn tinh tới chỗ của mình. Cho nên tại tử hoàn tinh này tuyệt đối không được sử dụng thần hồn. Không biết vị trí truyền tống của linh hỏa tinh những ngày qua có không một chiến hoàng nào trở về. Quả thực nghĩ mãi mà không rõ, cho dù cự trùng nhiều hơn nữa, bọn họ chạy thoát được hay sao? Bản thân mình hôm nay không cách nào đào thoát, nhưng mà ít nhất có còn có thể truyền tin tức quay về tử hoàn tinh quay, về thiên nguyên tinh, vậy cũng có giá trị. Diệp Thần sử dụng Độn Thiên Châu không ngừng bỏ trốn điên cuồng, nhưng mà lại lâm vào trong vòng vây của cự trùng. Mặt ngoài của Độn Thiên Châu đã sớm có trăm ngàn lỗ. Không biết thừa nhận bao nhiêu lần công kích, tiếp tục nhanh chóng. Diệp Thần dứt khoát thu hồi Độn Thiên Châu lại, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần với đám cự trùng này. Ông! Cự trùng không ngừng gào thét bén nhọn, không ngừng lao qua phía Diệp Thần. Đúng lúc này một quang cầu to lớn bắn tới, quang cầu này giống như mặt trời nhỏ, oanh một tiếng nổ tung trên không trung, mặc dù không có nhấc lên chút lực lượng trùng kích nào, nhưng mà đám cự trùng này như con ruồi bay loạn, phát ra tiếng gào rú thống khổ. Từng con không ngừng bay ra các nơi. Diệp Thần đứng nguyên tại chỗ, tình huống đột nhiên này xem ra nhưng không tạo bất cứ ảnh hưởng gì cả, nhưng tại sao chúng bỏ chạy? Đã xảy ra chuyện gì? Cứu binh! Diệp Thần dùng thần hồn dò xét ra phương xa, chỉ thấy ngoài ngàn mét có 6 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay bọn họ cầm thanh cự cung, còn có một vũ khí to lớn quỷ dị, xem ra hơi giống máy ném đá. Trong lòng Diệp Thần nghiêm nghị, những người này đột nhiên xuất hiện trong phạm vi ngàn mét, mà hắn rõ ràng không có phát hiện, tu vị hẳn là vượt xa hắn. Chương 972, Cự Nô. Tuy tương mạo của bọn họ không giống người thường, thân hình cao lớn thon dài, làn da toàn thân màu tím. Xương sọ nổi lên, nhưng có thể xác định là bọn họ giống với nhân loại, rất có thể là cư dân bản địa của tử hoàn tinh. Những người kia kéo trường cung. Su su su, từng mũi tên bén nhọn bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Toàn bộ chúng mục tiêu vào đầu của đám cự trùng, dùng góc độ quỷ dị xuyên qua đầu, nhưng con cự trùng kia không kịp phát ra tiếng nào đã rơi xuống. Thì ra đầu chính là nhược điểm của đám cự trùng này, chỉ cần đánh chúng vào nhược điểm thì phải chết không thể nghi ngờ. Con mắt Diệp Thần sáng ngời. Ngưng hóa huyền khí phi đao, su su su, từng thanh phi đao bắn ra ngoài, cũng giống như những người kia bắn xuyên qua đầu của cự trùng. Tuy vị trí không có xảo diệu như những người kia, nhưng vẫn là một kích đột phá, bắn vào trong đầu cự trùng, sau đó vành một tiếng đầu của cự trùng nổ tung. Những cự trùng này có thể giết chết. Diệp Thần cũng không còn tâm sợ hãi đám cự trùng này nữa, khá tốt những cự trùng này không phải rất cường đại. Từng con cự trùng không ngừng rơi xuống đất, nhanh chóng hóa thành một loại huyết thanh màu đen thẩm thấu vào trong bùn. Khó trách đoạn đường này không có chút thi thể người hay yêu thú gì đó, thì ra là thế. Sau khi giải quyết đám cự trùng này, Diệp Thần bay qua phía 6 người kia. Xin chào, người xa lạ tới từ dị vực khác, nhanh theo chúng ta rời khỏi đây, nếu không sẽ có rất nhiều cự nô tới đây, đến lúc đó thì chạy không thoát. Trong 6 người có một người dùng ngôn ngữ thiên nguyên tinh không lưu loát, hô lên với Diệp Thần. Tuy Rat Asa không lưu loát, nhưng cũng giúp Diệp Thần sinh ra vài phần thân thiết quen thuộc, không ngờ ở nơi này cũng có thể nghe được ngôn ngữ thiên nguyên tinh. Nếu như không có đối phương cứu giúp, chính mình chỉ sợ đã mất mạng, hắn không có nghĩ nhiều, lập tức bay theo 6 người kia. Đám cự trùng dường như cảm nhận được công kích, từ chân trời xa xa bay tới, chúng rất đông, cả bầu trời như biến thành đêm tối. Số lượng cự trùng này đúng là quá nhiều rồi, tối thiểu có ngàn vạn con. Trong lòng Diệp Thần kinh hãi không thôi, tình huống này mà người trên tử hoàn tinh còn sống sao? 6 người kia dẫn đường, nhanh chóng dẫn Diệp Thần đi xa. Dường như hiểu kinh ngạc trong lòng Diệp Thần, người cao nhất nói với Diệp Thần. Cách nơi này 3 vạn dặm có 6 sao huyệt cự nô, một khi có cự nô bị giết chúng sẽ xuất động. Vậy các ngươi làm sao tránh được chúng đuổi bắt? Diệp Thần hỏi, từ số lượng cự nô trong lời của bọn họ thì chính là vô tận, bất kỳ nơi nào cũng không ẩn nấp được. Chúng ta trốn ở dưới mặt đất, người kia nói. Thì ra là trốn dưới mặt đất, vừa rồi hắn dùng thần hồn điều tra,

Diệp Thần gật gật đầu, nghĩ đến tình huống lúc đó Diệp Thần cũng vô cùng lo sợ. Trung quanh Tử Vân Tinh có thời không đạo văn, do 12 vị tinh chủ lưu lại thời không đạo văn, hình thành tinh vân màu tím, truyền tống thông đạo thời điểm xuyên qua tinh vân màu tím sinh ra vạn vẹo, hơn nữa trung quanh còn bị thời không đạo văn che phủ rất dày. Chúng ta có thể truyền tống tới, nhưng không cách nào dùng truyền tống thông đạo truyền tin tức ra ngoài. Từ bên ngoài truyền tống vào thì tao ngộ thời không đạo văn tập kích, nhiều lắm là đều rời khỏi quỹ đạo. May mắn thì rơi vào Tử Vân Tinh, nhưng nếu như xui xẻo thì phải rơi ra ngoài Vô Tận Tinh không? Cho dù là Chiến Hoàng tiến vào Vô Tận Tinh không cũng phải chết không thể nghi ngờ. Viêm Hoàng liên tục cười khổ, nói. Cho nên chúng ta căn bản đừng nghĩ ra khỏi Tử Hoàn Tinh. Thì ra là như vậy, Tử Vân Tinh chỉ có thể vào nhưng không thể ra. Vậy trừ nhị vị, mấy vị Chiến Hoàng khác thì sao? Diệp Thần hỏi. Tới đây có tới 13 vị Chiến Hoàng. Có 5 Chiến Hoàng bị vây công đã chết. Còn lại ở đâu chúng ta không rõ, chúng ta thất lạc. Nhưng không dám sưu tầm vị trí của bọn họ. Giọng của Nguyên Hoàng lúc được lúc mất, trong đôi mắt mang theo vẻ ảm đạm. Nơi này có một vị thị thần, nếu không có vị thị thần thi triển bí pháp giúp bọn ta đào thoát, sợ rằng chúng ta đã chết rồi. Viêm Hoàng thở dài. Diệp Thần trước đó nghe Tử Viêm đã từng nói qua. Bọn họ là có một vị thị thần, nhưng mà vị thị thần này đã già nua. Cho dù là cường giả thị thần có thể đột phá cực hạn của nhân loại. Sống đến 2-3 ngàn tuổi thì thân thể sẽ xuống dốc, đến hơn 5 ngàn tuổi cũng phi thường già nua, đến 6 ngàn tuổi thì sắp dầu cạn đèn tắt. Trừ có chút chủng tộc huyết thống đặc thù ra, có một ít bí pháp truyền thừa có thể còn sống lâu hơn, nhưng mà trừ phi tiến vào hôn mê thời gian dài, linh hồn các cường giả sẽ bị phong hóa theo thời gian. Đây là quá trình không thể nghịch chuyển, mỗi cuộc đời đều có cực hạn, vĩnh viễn không cách nào đạt tới cảnh giới bất diệt chính thức. Mấy vị Chiến Hoàng đại nhân tao ngộ tổ ma. Không đúng, là một đám cự nô cao đẳng, mỗi một con không kém hơn Chiến Hoàng, có chừng mấy trăm con, căn cứ lời của vị thị thần đại nhân kia nói, Tử Vân Tinh này tất cả cự nô nghe lệnh của một thủ lĩnh, mà thủ lĩnh này chính là tổ ma. Tử Vân Tinh không có tổ ma nào khác, nhưng mà vị thị thần đại nhân kia cảm giác được sự tồn tại của nó. Viêm Hoàng nói đến tổ ma, Viêm Hoàng cũng sức mặt ngưng trọng. Tổ ma chính là tầng mây đen bao phủ nội tâm của mọi người. Rốt cuộc tổ ma là loại tồn tại nào? Diệp Thần hỏi, cho tới bây giờ hắn chỉ nhìn thấy cự nô mà thôi, tổ ma trong truyền thuyết vẫn bao phủ trong tấm màn bí ẩn. Viêm Hoàng suy nghĩ từ ngữ, trầm mặc một lát nói. Tổ ma chia làm 3 loại hình thái, loại thứ nhất là ấu sinh thể, nó giống như vô hình vô ảnh, phiêu đãng trong vũ trụ, thời điểm này nó vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng bị giết chết. Nhưng mà số lượng ấu sinh thể cự ma quá nhiều, cơ hồ là vô cùng vô tận, trong đó chắc chắn có một ít còn sống. Loại ký sinh thể thứ hai, nó ký túc trong người của sinh vật chủ. Sinh vật ký sinh này là tinh hồn, có thể là nhân loại, cũng có thể là yêu thú huyền thú, thời điểm chúng ký sinh có thể khống chế sinh vật đó, hơn nữa, không ngừng học tập, tu luyện tổ ma truyền thừa bí pháp giúp chúng trở nên cường đại hơn. Loại thứ ba là thành niên thể, chúng đột phá thể xác chủ ký sinh sau đó trở thành tồn tại đáng sợ trong vũ trụ, sau khi thành niên tổ ma phi thường cường đại, chúng ít nhất có được tu vị thị thần, có thể thôn phệ tinh hồn thì tổ ma càng trở nên khủng bố. Có thể đạt tới tu vị tinh chủ, thậm chí là vượt qua tồn tại tinh chủ. 3 loại hình thái, thậm chí có thể ký sinh nhân loại, yêu thú và các sinh mạng trí tuệ. Trong lòng Diệp Thần thất kinh, khó trách Chiến Hoàng lại quá không nguyện ý bàn về tổ ma, bởi vì nói không chừng tổ ma đang ký sinh lên người nào đó, nếu công bố tin tức này ra ngoài, thậm chí khả năng dẫn phát cả thiên nguyên đại lục hỗn loạn. Theo ta biết, nhân loại chúng ta cao nhất có thể tu luyện tới tinh chủ, một khi đụng phải tổ ma vượt qua tinh chủ, chờ chúng ta chính là hủy diệt. Viêm Hoàng nói, may mà đến bây giờ Thiên Nguyên Tinh còn chưa tao ngộ tổ ma vượt qua tinh chủ. Thiên Nguyên Đại Lục có tổ ma ký sinh thể hay không? Diệp Thần hỏi chủ đề mẫn cảm. Đương nhiên cũng có, Đạo Đình bồi dưỡng một tổ chức chuyên săn giết tổ ma, gọi là Liêm Đao, chuyên môn phụ trách thanh trừ tổ ma ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nói cho đúng hơn Liêm Đao này có thể giết ai thì giết đúng không? Diệp Thần hỏi, đúng vậy, chỉ cần bọn họ xác định kẻ đó chính là tổ ma. Tổ chức này sao nghe còn đáng sợ hơn cả tổ ma vậy? Diệp Thần thầm nghĩ, sau đó cảm thấy sau này không nên chọc vào tổ chức như vậy. Hỏi nhiều như thế Diệp Thần rốt cục cũng hiểu một chút về tổ ma. Diệp Thần, chúng ta mang ngươi đi tới gặp Tử Vân Tinh thị thần đại nhân a. Viêm Hoàng bật cười, bản thân hắn dẫn tiến một võ giả thần hải đi gặp một cường giả thị thần. Nhưng mà hắn cảm thấy trên người Diệp Thần có một ít chỗ đặc thù, so với võ giả thần hải bình thường thì không giống. Hơn nữa Diệp Thần còn có thể mang tin tức truyền về cho Thiên Nguyên Tinh, cần phải dẫn đi gặp thị thần đại nhân một lần. Tốt. Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút vị thị thần là người thế nào. Được Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng dẫn dắt, Diệp Thần đi ra sau phòng nghị sự, đi vào một cái sân nhỏ. Trong hoàn cảnh thanh tĩnh này chẳng xứng đôi với thân phận của thị thần chút nào cả. Tại Thiên Nguyên Tinh, tùy tiện chỗ ở của một chiến hoàng ít nhất cũng là cung điện khí thế bàng bạc, huống chi là cường giả thị thần. Tử Vân Tinh bị công kích thì vị thị thần có chỗ ở khẳng định phi thường rộng rãi. Nhưng mà hiện tại hoàn cảnh thật sự quá ác liệt, cũng chỉ có thể chấp nhận. Diệp Thần đi theo sau lưng Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng, tiến vào tòa nhà này, nhìn thấy một lão nhân da tóc bạc dài nhăn nheo đang chống gậy, cái eo còng xuống, hình dáng tiểu tụy của hắn vô cùng rung động, làm ai cũng lo lắng hắn sẽ té ngã. Trên người của hắn hoàn toàn không có chút khí thế của cường giả thị thần nào cả. Thậm chí khiến người ta có cảm giác hắn như một cây gỗ khô, cảm giác không thấy một tia sinh cơ nào cả. Chương 975, Hiên Linh Thị Thần. Lão nhân thân này chỉ cao 1 mét sau, đôi mắt màu ngà sữa đục ngầu, đồng tử không có tiêu cự, nhìn qua rất kỳ dị, lỗ tai nhọn và mũi to, hoàn toàn khác với người ở Thiên Nguyên Tinh này. Trước khi đi vào cửa, nội tâm của Diệp Thần mang theo một ít chờ mong. Hắn muốn biết một cường giả thị thần tung hoành vô địch, rốt cuộc có phong tư tuyệt thế gì, mặc dù thị thần sống hơn 5.000 tuổi, đã là tuổi già. Nhưng chắc hẳn cũng khí thế bức người, trong đầu của Diệp Thần hình thành một phong thái tuyệt thế. Nhưng mà Diệp Thần không nghĩ tới mình chỉ nhìn thấy một lão già gần đất ra trời, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi hắn ngã. Một lão nhân già như thế lại là một cường giả thị thần sao? Diệp Thần thần sắc hơi trố mắt, có chút khó có thể tin, nhưng vào lúc này phi đao trong đầu chấn động. Phi đao khi tao ngộ bảo bối hoặc là cường giả tuyệt thế, người có tổ chức đặc thù sẽ có chỗ phản ứng, đối phương xác thực là cường giả thị thần không thể nghi ngờ. Hình như cảm ứng được cái gì? Trong đôi mắt lão giả kia có tinh quang lóe lên, nhưng mà thoáng qua tức thì, hai mắt lại khôi phục thần thái vô thần. Trong nội tâm Diệp Thần hơi run sợ, nhìn qua Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng đứng trước mặt lão nhân này đầy tôn trọng, thần thái tất cung tất kính, không có phát hiện dị thường gì. Hiên Linh đại nhân, người trẻ tuổi này cũng tới từ Thiên Nguyên Tinh, hắn tu thành Thiên Nguyên Bí Pháp thần cảnh phân thân, đây là một phân thân của hắn. Viêm Hoàng giới thiệu xong, cho dù là cường giả chiến hoàng, ở trước mặt thị thần cũng không dám có một tia bất kính. Quay đầu nhìn qua phía Diệp Thần trọng trọng nói. Diệp Thần, vị này chính là Tử Vân Tinh thị thần Hiên Linh đại nhân. Hiên Linh đại nhân, ngài khỏe. Diệp Thần xoay người, cung kính khom người. Biết rõ đối phương là cường giả thị thần thì Diệp Thần không dám lỗ mãng. Hiên Linh thị thần đôi mắt đục ngầu chuyển động một chút, giống như dò xét Diệp Thần. Không tệ. Hiên Linh khẽ gật đầu, nói lời khen ngợi. Diệp Thần cũng không biết Hiên Linh bình luận như thế, nhưng mà Diệp Thần cảm giác được Hiên Linh nói lời này có hàm xúc rất sâu. Thiên Nguyên tiền bối có thể nhìn thấy phi đao trong đầu của mình, không biết vị thị thần này được hay không được. Một thị thần sống lâu 5.000 tuổi, tuy gần đất xa trời, dần dần già nua, nhưng toàn thân mang theo khí độ ổn trọng, trong đôi mắt đục ngầu này mang theo cơ trí. Người trẻ tuổi, hồn niệm của ngươi phi thường cường đại, là cường đại nhất trong các người ta từng nhìn thấy, thậm chí có thể so với tinh hồn. Hiên Linh thị thần giọng nói già nua mang theo khí tức xa xưa huyền ảo, truyền vào trong tay Diệp Thần. Diệp Thần nao nao, nhìn qua Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng, hai người không nghe thấy cái gì, thần sắc trên mặt không có biến hóa gì cả, chỉ cung kính đứng một bên, Hiên Linh thị thần chỉ có một mình nói chuyện mà thôi. Diệp Thần nghiền ngẫm những lời này của Hiên Linh thị thần, trong nội tâm sinh ra vài phần nghi hoặc, hồn niệm cùng tinh hồn, cả hai có liên quan gì sao? Hẳn là tinh hồn cũng chỉ là một nhúm hồn niệm. Dường như nhìn thấy Diệp Thần khó hiểu, Hiên Linh thị thần tiếp tục giải thích. Một tinh thể cũng có thể diễn sinh ra hồn niệm. Mà hồn niệm này được gọi là tinh hồn. Tinh thể hồn niệm, liền gọi là tinh hồn. Tánh mạng cấu thành kể cả thân thể và linh hồn. Mà linh hồn tinh thể cũng là một loại tính mạng, cũng không khác gì nhân loại, nhưng mà chúng càng thêm cao cấp hơn nhân loại. Là chủng tộc đệ nhất đầy cao quý trong vũ trụ. Chúng tồn tại vĩnh hằng trong vũ trụ. Hiên Linh lão giả nói ra, tinh hồn chính là hồn niệm của tinh cầu. Cũng như nhân loại, đây là một loại tính mạng. Hiên Linh lão giả còn nói thêm hồn niệm của mình và tinh hồn. Ngẫm lại cửu tinh thiên thần quyết và phi đao trong cơ thể rất thần kỳ, Diệp Thần hơi suy nghĩ, lúc trước ngay cả Thiên Nguyên Tinh chủ, cũng cảm khái người làm ra phi đao này là một vị đại năng khủng bố. Đây là tồn tại vượt qua tinh chủ. Nghĩ tới mình lúc trước bị mấy tên đạo huyền đuổi giết phải ẩn nấp các nơi, Diệp Thần cảm thấy xấu hổ với chuyện mình có được phi đao và cửu tinh thiên thần quyết. Hình như cảm nhận được suy nghĩ này, phi đao trong người Diệp Thần kêu vù vù, vận chuyển cửu tinh trong đan điền. Cửu tinh diễn hóa ra quá trình diễn biến tinh thể. Trong vũ trụ vốn trống rỗng bao la bát ngát, trong năm tháng dài dòng diễn sinh ra hồn niệm, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại huyền khí tụ tập cùng một chỗ, càng tụ càng nhiều, hình thành tinh thể hình thức ban đầu. Tinh thể hình thức ban đầu tạo ra xong thì lại diễn biến ra tinh thể, linh thể đạt tới giai đoạn nhất định sẽ diễn sinh ra tinh hồn xuất hiện thì tính mạng cũng ra đời. Trong quan niệm vốn có của Diệp Thần, cho rằng vũ trụ lúc ban đầu là một khối sau đó nổ tung ra, nhưng chỉ một lần nổ tung sao có thể sinh ra nhiều tinh thể như vậy. Vũ trụ chắc chắn trong vô số năm tháng diễn sinh ra, do vật chất hấp dẫn nhau mới liên kết lại. Tinh tế cảm ngộ những lĩnh ngộ trong đó, trong đan điền Diệp Thần có cửu tinh lại khuếch trương thêm vài phần, chín quả tinh thể càng lúc càng lớn, Diệp Thần ý niệm tiến vào trong cửu tinh, thì phát hiện một tinh cầu không thua gì cửu tinh, hắn nhìn thấy vô số tinh thể đang bay múa, chúng phát hiện Diệp Thần thì hoan hô tung tăng dựa sát vào Diệp Thần. Những linh thể này ít nhất đã có trí tuệ sơ đẳng. Khi lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, trong lòng Diệp Thần sinh ra tình cảm trách trời thương dân, thì ra sinh mạng đã ra đời như vậy, những linh thể này chính là tính mạng hình thức ban đầu. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần cảm giác cảnh giới của mình tăng lên một cấp độ, vận chuyển cửu tinh rất nhanh, trùng kích bình chứng tấn giai, trên mặt Diệp Thần mang theo một tia thống khổ, thần hải đến thần huyền là một trong những quá trình đột phá cực kỳ khó khăn. Nhưng mà hàng rào này khi cửu tinh thiên thần quyết vận chuyển đã nhanh chóng tan rã. Diệp Thần cảm giác tu vị của mình kéo lên nhanh chóng, cả thân thể như thoát thai hoán cốt. Trong chỗ sâu của vũ trụ hư không dường như có tiếng sấm, là khí tức thiên uy. Từ yêu vương, thần tôn tu luyện tới vô cực, lúc ở thái thượng phải trải qua thiên kiếp, tu luyện tới thần huyền cũng trải nghiệm thiên uy, lần này thiên kiếp càng thêm mạnh mẽ. Khí tức chung quanh ngưng trệ, hào khí đông cứng. Không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên lĩnh ngộ, trong mắt Hiên Linh lão giả bắn ra một đạo thần mang. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một màn sáng bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được tiếng sấm trên đỉnh đầu giảm xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa, khí tức thiên uy cũng nhanh chóng trừ khử. Ta đã xóa khí tức của ngươi, nếu ngươi kháng thiên uy ở đây sẽ có phiền toái, nơi này thật sự quá nhỏ, cũng sẽ khiến tổ ma chú ý. Hiên Linh lão giả nhìn qua Diệp Thần, nếp nhăn trên mặt giãn ra. Hiên Linh tiền bối, hết sức xin lỗi, ta đột nhiên cảm ngộ với thiên đạo. Chương 976, tấn giai thần huyền. Diệp Thần xấu hổ, nếu hiện tại dẫn phát thiên uy, xác thực sẽ mang tới phiền toái to lớn với những người sống sót này, có thể sẽ dẫn tới cự nô tiến công đại quy mô. Từ thần hải đến thần huyền, tu vị lại tăng lên một tầng, Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn qua Diệp Thần vài lần, Diệp Thần tấn giai thì thiên uy còn mạnh hơn võ giả thần huyền nhiều lắm. Hiên Linh lão giả cười nhạt khoát khoát tay, hắn không có bình luận cái gì, chỉ hàm xúc nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, Hiên Linh tiền bối chỉ tạm thời xóa khí tức trên người của ngươi rồi. Cũng không phải giúp ngươi vượt qua thiên kiếp, không có người nào có thể tiêu trừ thiên kiếp. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, bởi vì Thiên Nguyên cấm chế giam cầm nên không có dẫn tới thiên kiếp, chúng ta bình thường phải truyền tống tới Thần Lôi Tinh Địa đối kháng thiên kiếp. Nếu như không có chết dưới thiên kiếp, vượt qua được sẽ là cường giả thần huyền, còn có cơ hội tiến vào Nhân Thần Cấm Địa, đó là nơi tinh chủ lúc trước bố trí xuống, có thể ở nơi đó có được các loại truyền thừa, thậm chí còn có các loại bảo vật tuyệt thế. Viêm Hoàng khẽ mỉm cười nói: ngươi đi lưu lạc một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nhân Thần Cấm Địa. Diệp Thần chợt nhớ tới hắn đã nghe nói qua địa phương này, nơi này là tinh thể phi thường gần Thiên Nguyên Tinh, bị Thiên Nguyên tiền bối bố trí các loại cấm chế phòng ngự, chỉ có thông qua chủ thành đạo đình mới có thể truyền tống đi vào. Thời đại Thiên Nguyên chỗ đó có hơn 10 loại truyền thừa bí pháp, mật tàng cũng không phải rất nhiều, nhưng tới thời đại Tinh Huyền thì Tinh Huyền Tinh chủ cũng không biết từ nơi này đạt được mấy ngàn loại truyền thừa bí pháp. Phàm là người tiến vào hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít thứ gì đó, có một ít cường giả thiên tài thậm chí đạt được truyền thừa siêu cường. Không chỉ có Nhân Thần Cấm Địa, còn có một yêu thần cấm địa, chỉ có yêu thú huyền thú có thể tiến vào, đều là thiết kế cho cường giả thần huyền ở Thiên Nguyên Đại Lục. Đợi đến Thần Lôi Tinh đối kháng qua thiên kiếp là, có thể lưu lạc cấm địa này một phen. Diệp Thần thầm nghĩ, đương nhiên phải xong chuyện ở Tử Vân Tinh mới nói được. Diệp Thần, ngươi đi theo ta. Hiên Linh lão giả nói ra. Quay người rung rung động động đi vào bên trong. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn nhau, không biết Hiên Linh lão giả gọi Diệp Thần có chuyện gì, nếu không có gọi bọn họ thì không nên vào theo. Trong lòng Diệp Thần sinh ra một ít nghi hoặc, không biết Hiên Linh lão giả gọi mình vào làm gì. Hiên Linh lão giả lời nói rất ít, mỗi câu như vàng, cho người ta cảm giác cơ trí thâm trầm. Diệp Thần không dám lỗ mãng, đi theo sau lưng Hiên Linh lão giả vào bên trong. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn bóng lưng Hiên Linh lão giả cùng Diệp Thần biến mất trong hành lang. Không biết Hiên Linh tiền bối chuẩn bị an bài như thế nào? Nguyên Hoàng nói, Diệp Thần chỉ có phân thân tấn giai thần huyền. Nếu như phân thân này tử vong, mang tin tức này truyền trở về, tu vị Diệp Thần không chỉ mất 3 phần đơn giản như thế, thành quả tấn giai lúc này cũng không còn. Viêm Hoàng nghĩ một chút, nói, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu như không mang tin tức Tử Vân Tinh truyền trở về. Nếu như đám tổ ma đã tới, vậy Tử Vân Tinh chỉ có đường diệt vong. Nếu như phải cứu Tử Vân Tinh, nhất định phải dẫn cường giả thị thần ở Thiên Nguyên Tinh tới đây. May mắn Diệp Thần không phải đột phá tấn giai trong tu luyện, mà là cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nếu như phân thân chết, tu vị có thể sẽ giảm xuống, nhưng mà cảm ngộ thiên địa chi đạo vẫn còn, hắn sẽ nhanh chóng tấn giai thần huyền. Hy vọng đi. Nguyên Hoàng gật đầu nói. bọn họ rời khỏi sân nhỏ của Hiên Linh Thị Thần, nhanh chóng làm việc của mình. Chỗ khác của Tử Vân Tinh cây cối xanh tốt tùm. Nơi này cây cối, bùn đất thậm chí là đá đều có màu tím, tuy rừng nhiệt đới này mấy lần bị tao ngộ phá hư, nhưng vẫn khôi phục lại nhanh chóng. Tuy lưu lại chút dấu vết chiến tranh nhưng không rõ ràng. Trên bầu trời có vô số cự nô bay qua bay lại, mật độ cự nô ở nơi này còn cao hơn ở chỗ thành thị Diệp Thần gặp rất nhiều. Hơn nữa, có không ít đã đạt tới cấp chiến hoàng, đám cự nô trên bầu trời hóa thành bóng lớn vượt qua rừng cây. Những cự nô này con mắt đỏ tươi sưu tầm rừng cây, trong rừng xuất hiện bất kỳ sinh vật nào không ngoại lệ đều bị săn giết, dù chỉ là dã thú bình thường. Qua chừng một giờ sau, chúng không phát hiện cái gì thì kéo cả đàn cả lũ rời đi. Sau khi đám cự nô rời đi, trong bụi cỏ ở rừng cây này có một cây tươi dài ra, gốc cây này nhanh chóng biến thành hình người, gốc cây này chính là Nhược Vân biến thành. Nhược Vân ngẩng đầu nhìn bóng lưng cự nô rời đi, nàng mặc trang phục màu xanh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống như tiên tử, nàng đảo mắt mím môi, chỉ cần nàng biến ảo thành tiên thảo, những cự nô kia căn bản không thể cảm giác được nàng. Thời điểm nàng biến ảo thành hình người, cách chỗ nàng không xa, một tảng đá nhanh chóng biến thành một hầu tử nhỏ nhắn như lòng bàn tay. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta mang ngươi đi gặp mẫu thân của ta. Tiểu hầu tử này nhanh chóng nhảy lên, rơi vào vai của Nhược Vân sau đó vui vẻ nói ra. Tiểu hầu tử này vô cùng đáng yêu, đôi mắt to sáng ngời hữu thần, hai lỗ tai to làm cho người ta cảm thấy yêu thích. Tốt, tiểu mi, ngươi có biết người nọ đi cùng ta đang thế nào không? Nhược Vân nhìn nói với hầu tử. Mụ mụ nói hắn không có việc gì, hắn đang ở cạnh Tử Vân Tinh thị thần Hiên Linh. Tiểu hầu tử nói ra. Nhược Vân gật gật đầu, nếu Diệp Thần đã ở cùng chỗ với Tử Vân Tinh thị thần, thì hắn không có nguy hiểm gì nữa. Nàng mang theo tiểu hầu tử cùng tiến vào chỗ sâu nhất trong rừng nhiệt đới. Trong tinh không, toàn thân Tử Vân Tinh màu tím, chung quanh có một đám mây tím vây quanh, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp, chung quanh là tinh thể so sánh với Tử Vân Tinh thì ảm đạm vô quang. Trong tinh không xa xôi, ở vị trí tương đối gần với Thiên Nguyên Tinh còn có một tinh cầu biển cả xanh biếc. Tinh thể gần Thiên Nguyên Tinh có rất ít tổ ma, cự nô qua lại, nó được cải tạo thành tiểu thiên nguyên giới, nơi có nhiều tổ ma, cự nô xuất hiện bị cải tạo thành đại thiên nguyên giới, còn có mấy tinh thể nhỏ. Bởi vì phía trên có bảo tàng kinh người, mức độ nguy hiểm cũng cực cao, trở thành nơi số ít chiến hoàng mạo hiểm, nơi này được xưng là chiến hoàng giới. Thương Hải Tinh là tiểu thiên nguyên giới, trình độ an toàn tương đối cao, tinh cầu này toàn bộ do nước tạo thành, cả tinh cầu là một thủy vực, có vô số thủy hệ hồn thú đang sinh hoạt ở đây. Thỉnh thoảng cũng có võ giả từ thiên nguyên tinh thần hải đi tới đây mạo hiểm, săn giết thủy hệ hồn thú nơi này, đồng thời tìm kiếm các loại huyền tinh và bảo vật trong biển. Sâu trong vùng biển đen kịch, băng hệ huyền khí nồng nặc nhất. Chương 977, tấn giai thần huyền. Huyền khí của thế giới dùng kim mộc thủy hỏa thổ làm cơ sở, băng hệ huyền khí là thủy hệ huyền khí diễn biến ra. Một thân ảnh đang lặng lẽ tu luyện ở nơi này, quanh người của hắn có băng hệ huyền khí bao phủ, chính là một phân thân của Diệp Thần, đang dốc lòng tu luyện. Diệp Thần vốn chỉ là thần hải thập trọng, không ngừng vận hóa thiên hoang thánh quả, khi được thiên hoang thánh quả không ngừng cải tạo, tha thể phân thân này của Diệp Thần không ngừng được cải biến. Tu vị cũng tăng lên chậm chạp, trong đầu dường như hiểu ra, khí tức trên người kéo lên. Trong đầu có tiếng sấm ong ong, băng hệ huyền khí chung quanh Diệp Thần đột nhiên cuồn cuộn, cả Thương Hải Tinh lúc này sóng gió ngập trời. Mây đen bao phủ mặt biển, ầm ầm, từng tiếng sét vang vọng. Một ít võ giả thần hải đang lịch lãm ở đây cảm thấy không đúng, loại khí tức cường đại này khiến người ta sinh lòng sợ hãi, Thương Hải Tinh vì sao có tiếng sấm? Chẳng lẽ có người độ kiếp ở đây? Nhìn qua lôi vân khủng bố trên đầu, một đám võ giả thần hải kinh hồn táng đảm. Rốt cuộc là ai, muốn chết hay sao lại độ kiếp ở Thương Hải Tinh? Độ kiếp trong biển cả, chẳng phải độ kiếp bình thường phải đi thần lôi tinh sao? Đoán chừng có người vừa mới tấn chức thần huyền, ngăn cản và đi thần lôi tinh. Đi! Một đám võ giả thần hải nhao nhao kinh hoàng đi qua, cấp bậc của bọn họ không tới. Nếu như bị lôi kiếp đánh trúng, chỉ sợ lập tức tan thành mây khói. Từng đám võ giả thần hải võ giả nhao nhao lui vào trong cấm chế trận pháp gần đó, ở chỗ này hẳn là an toàn. Trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày đặc, che lấp bầu trời của Thương Hải Tinh. Thương Hải Tinh vốn sáng ngời biến thành đen kịt. Đây là kiếp vân của thần huyền sao? Tại sao còn đáng sợ hơn cả kiếp vân của đạo huyền vậy? Không biết là ai đang độ kiếp? Chẳng lẽ có cường giả đạo huyền đang tu luyện ở đây và độ kiếp? Điều đó không có khả năng, phàm là cường giả đạo huyền thập trọng muốn tấn giai chiến hoàng thì phải đi tới chiến hoàng cung độ kiếp, hơn nữa sẽ có mấy cường giả chiến hoàng ở một bên hộ pháp, hẳn không phải là đạo huyền đâu. Mấy võ giả thần hải nghị luận nhau nhau. Thần huyền tấn giai đạo huyền bình thường ai cũng thận trọng cả, tuyệt đối sẽ không ở nơi này tấn giai đâu. Hẳn là tên thần hải thập trọng này quá xui xẻo, thể chất đặc thù dẫn tới lôi kiếp cường đại như thế,

rốt cuộc Diệp Thần là thể chất gì lại dẫn lôi kiếp mạnh như thế? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo lôi trụ màu tím giáng lên người Diệp Thần, lực lượng này cường đại hơn mấy lần, Diệp Thần cảm giác thân thể bị trọng kích, khóe miệng có máu tươi tràn ra, lôi điện màu tím giống như đang xé rách thân thể. Thiên lôi thật đáng sợ. Sâu trong đôi mắt của Diệp Thần vận chuyển cửu tinh, Lôi Đế Quyết. Diệp Thần vận hành Lôi Đế Quyết, lôi điện màu tím không ngừng vờn quanh thân thể Diệp Thần, được lôi hệ huyền khí trong người Diệp Thần dẫn đạo, lôi trụ giống như bị dẫn dắt, đang quay chung quanh người của Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đang bị tử lôi bao phủ, thần uy nghiêm nghị, giống như lôi thần, lôi điện màu tím giống như đang phủ một tầng chiến giáp lên người của Diệp Thần. Tuy thừa nhận tra tấn không thuộc về mình, nhưng Diệp Thần vẫn cắn răng thừa nhận lôi trụ tẩy lễ. Diệp Thần cảm giác được tạp chất trong người bị tử lôi tiêu diệt rất nhiều, thể chất trở nên tinh khiết hơn. Không biết làm như thế nào mới có thể đạt được thiên hoang thần thể trong truyền thuyết, nhưng mà Diệp Thần cảm giác được thể chất của mình đang không ngừng thăng hoa. Ba đạo tử lôi vừa chấm dứt, trên bầu trời lại có 9 đạo lôi tụ đỏ tươi, hào quang như máu tươi chảy ròng, vạch phá vùng biển tĩnh mịch, lực lượng khủng bố như lôi đình diệt thế. Lôi trụ này giáng xuống khiến nước biển hóa thành hơi nước ngay lập tức. Những cường giả đạo huyền kia vô cùng khiếp sợ. Lại là Xích Viêm thần lôi. Tấn thăng đến đạo huyền thì phải đối mặt hai chủng thần lôi, một loại là Xích Viêm thần lôi, một loại khác là Kim Diễm thần lôi. Thời điểm bọn họ tấn giai đạo huyền chính thức đối mặt đầu tiên chính là Xích Viêm thần lôi, khi đó Xích Viêm thần lôi đáng sợ khiến bọn họ tới bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đây tuyệt đối là một lần khảo nghiệm đáng sợ, nếu không phải lúc đó có người hộ pháp, bọn họ rất khó đoán được bản thân mình có thể sống sót dưới Xích Viêm thần lôi hay không. Diệp Thần từ thần hải tấn chức thần huyền lại trải qua Xích Viêm thần lôi. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thần hải tấn chức thần huyền cũng có Xích Viêm thần lôi sao? Ầm ầm, một đạo lôi trụ đánh lên người Diệp Thần, phần lớn da trên người của Diệp Thần bị đốt cháy đen, lôi trụ khủng khiếp giống như đang hòa tan Diệp Thần. Dùng tu vị thần huyền cảnh căn bản không thể ngăn cản Xích Viêm thần lôi, nhưng mà Diệp Thần vận hóa 1/5 thiên hoang thánh quả, bản thân thể chất đã sinh ra biến hóa. Nhưng mặc dù là thể chất đặc thù, Xích Viêm thần lôi vẫn tạo thành thương tổn lớn. Trong lôi trụ này còn mang theo hỏa diễm, Viêm Hỏa Quyết. Diệp Thần tức giận quát to một tiếng, đồng thời vận chuyển Lôi Đế Quyết cùng Viêm Hỏa Quyết, đối kháng Xích Viêm thần lôi khủng khiếp này. Từng sóng nhiệt ập vào mặt, thân thể của Diệp Thần giống như biến thành hỏa nhân, vô cùng nóng bỏng. Rầm rầm rầm, từng đợt Xích Viêm thần lôi giáng lên người Diệp Thần. Cho dù có Viêm Hỏa Quyết cũng rất khó chống cự lại lực lượng như vậy, nếu như không phải Thương Hải Tinh đều là nước giúp Diệp Thần đại ân, Diệp Thần cũng không biết nên làm thế nào. 9 đạo Xích Viêm lôi trụ liên tục đánh lên người của Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được trong Xích Viêm lôi trụ mình bị hòa tan rồi. Thần hải xuất, tinh thần chi hải. Tấn chức thần huyền thì thần hải sẽ sinh ra biến hóa, từ hư vô mờ ảo ngưng hóa thành thực chất, lực lượng thần hải sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Thần hải vừa ra giống như viên cầu to lớn, bao phủ Diệp Thần vào bên trong tinh quang lập lòe. Diệp Thần không ngừng hóa giải lực lượng của Xích Viêm lôi trụ, thu nạp lực lượng này vào trong thần hải của mình. Sau khi triệu hồi thần hải thì Diệp Thần lập tức cảm giác buông lỏng một ít, Xích Viêm thần lôi không phải lẽ không thể thừa nhận, chỉ cần nửa giờ là hắn có thể hóa giải rồi. Thời điểm tâm tình của Diệp Thần buông lỏng, phía chân trời sấm sét còn không có chấm dứt, ngược lại truyền tới tiếng sấm đùng đùng. Rầm rầm rầm, phía chân trời tỏa ra kim quang, hào quang sáng vạn trượng. Đám cường giả đạo huyền nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ thất sắc, lại là 9981 đạo kim diễm thần lôi. Gia hỏa đáng thương, không ngờ gặp được 9981 đạo kim diễm thần lôi, xem ra chúng ta cũng bất lực. Đám cường giả đạo huyền tấn giai đạo huyền thì người có thể chất mạnh nhất, cũng chỉ gặp 21 đạo kim diễm thần lôi. Khi đó cường giả đạo huyền thập trọng hộ pháp cho bọn họ mới tránh được một kiếp, khó có thể tưởng tượng 9981 đạo kim diễm thần lôi là khủng bố bực nào. Nơi này không nên ở lâu. Sư sư sư, một tên cường giả đạo huyền lóe lên, biến mất tại cuối chân trời. Thông đạo truyền tống của Thương Hải Tinh mở ra, từng thân ảnh biến mất ở nơi này, ngay cả cường giả đạo huyền cũng không dám tiếp tục ngây ngốc trong Thương Hải Tinh, huống chi đám võ giả thần hải, tuy cấm chế thông đạo truyền tống tương đối an toàn. Nhưng mà dù sao chỉ là cấm chế phòng hộ bình thường, lực lượng của Kim Diễm Thần Lôi vẫn có thể xuyên thấu qua một ít. Chỉ có 5 cường giả đạo huyền không chạy đi, một phương diện bọn họ muốn xem Diệp Thần độ kiếp cuối cùng có kết cục thế nào, một phương diện khác cũng muốn hấp thu một bộ phận Kim Diễm Thần Lôi. Xem tình hình trước mắt rồi nói sau, nếu như 9981 đạo kim diễm thần lôi thật sự quá cường đại, bọn họ sẽ đi. Diệp Thần đang hấp thu lực lượng của Xích Viêm thần lôi, hắn cảm giác thân thể và thần hải trở nên càng mạnh hơn nữa, trải qua Xích Viêm thần lôi tẩy lễ, luận thực lực hắn không kém hơn cường giả thần huyền 3-4 trọng, luận cường độ thân thể càng kinh người,

đã nhiễm màu vàng óng. Diệp Thần cảm giác mình giống như trải qua giấc chiêm bao, ở trong mộng Hướng ngồi trong tinh không, cửu tinh không ngừng vây quanh cơ thể của hắn, phảng giống như trải qua vô tận tuế nguyệt, cứ như vậy hắn ngồi mấy ngàn vạn năm, thời điểm thân thể của hắn chết đi, nhưng mà linh hồn lại đặc biệt cường đại, giống như một cây cỏ mới mọc ra, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đám cường giả đạo huyền ở xa xa nhìn qua Diệp Thần ở trung ương kim diễm thần lôi, nếu có cường giả chiến hoàng ở gần nhìn thấy một cảnh này, thân thể của Diệp Thần nhanh chóng bị hòa tan, chỉ còn lại một tiểu nhân màu vàng chín hàng tinh đang vây quanh mà thôi. Tiểu nhân màu vàng này giống Diệp Thần như đúc, thần sắc trang nghiêm, theo thời gian qua đi, thân thể của Diệp Thần lại dần ngưng tụ lại, từ hư ảnh ngưng tụ thân hình, trên người kim quang lóng lánh. Kim diễm thần lôi vẫn quay chung quanh Diệp Thần, người bình thường căn bản không nhìn rõ tình huống ở trung ương kim diễm thần lôi. Thời điểm Diệp Thần không ngừng hấp thu lực lượng của kim diễm thần lôi, thì truyền tống trận trong cấm chế đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Bộ dáng của nàng hơn 30 tuổi, dáng người đẫy đà, có lồi có lõm, ăn mặc y phục màu trắng, tóc dài đen nhánh khoác lên vai, gương mặt trứng sáng không tì vết, có khí chất cao quý không nên nói lời, dung mạo có vài phần tương tự Nhược Vân. Chương 980, Tân Sinh. Nhưng khiến người ta nghi hoặc chính là nàng chân không chạm đất, chỉ lăng không phiêu phủ tại chỗ, giống như U Linh, hình dáng mờ nhạt. Đám cường giả đạo huyền chung quanh không nhìn thấy nàng đã tới, vẫn không ngừng hấp thu kim diễm thần lôi, rèn luyện bản thân. Trên người nữ nhân này có từng sợi khí tức thổi qua người đám cường giả đạo huyền, mà khí tức này giống như xuyên thấu qua thân thể cường giả đạo huyền, những cường giả đạo huyền kia không có phát giác được cái gì cả. Nàng giống như không tồn tại trên thế gian này. Lực lượng kim diễm thần lôi tán giật quá cường đại, ta không chịu nổi. Ta cũng sắp không chịu nổi, nếu như tiếp tục ta sẽ bạo thể mà vong. Mấy tên cường giả đạo huyền đứng lên đầy gian nan, nhanh chóng truyền tống rời đi. Hai người này rời khỏi truyền tống nhưng mà ba người khác chậm hơn một chút. Kim diễm thần lôi vô cùng cường đại rơi xuống. Ba tên cường giả đạo huyền nhìn mắt thấy sắp bị kim diễm thần lôi đánh chết, chỉ thấy nữ nhân kia bàn tay như ngọc trắng vuốt một cái. Ba tên đạo huyền cảm thấy kim diễm thần lôi thoáng thu liễm một chút, ba người này nhanh chóng thừa cơ rời đi, tiến vào thông đạo truyền tống biến mất. Chỉ kém một chút là bọn họ phải chết, bọn họ còn cho rằng vận khí của mình rất tốt. Kim diễm thần lôi tàn sát bừa bãi đột nhiên dừng một chút, ba người không cảm thấy không có gì không đúng cả, không biết nữ nhân kia cứu bọn họ một mạng. Nếu không bọn họ hẳn phải chết trong kim diễm thần lôi rồi. Chỉ còn lại nữ nhân này ở trong cấm chế, đôi mắt trong veo của nàng nhìn qua Diệp Thần. Tuy khắp Thương Hải Tinh bị kim diễm thần lôi bao phủ, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ Diệp Thần ở trung ương kim diễm thần lôi. Rốt cục đã có 1/5 thiên hoang thần thể. Đáng tiếc ngươi không vận dụng ti mẫu tinh bàn, bằng không thì càng cường đại hơn. Nàng thì thào nói ra, nhíu mày nói, thanh phi đao kia rốt cuộc là do người nào lưu lại? Rốt cuộc có uy năng cường đại cỡ nào? Vì sao ta vẫn không cách nào suy diễn ra tương lai của nó? Nàng vẫn đứng tại chỗ cũ, giơ tay lên tính toán, sau nửa ngày thì lắc đầu thở dài mấy tiếng, vèo một tiếng, biến mất trong thông đạo truyền tống. Truyền tống về Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần cũng không biết có người nhìn mình, trải qua kim diễm thần lôi tẩy lễ một lần lại một lần, thân thể của Diệp Thần từ màu vàng biến thành màu ngọc chất. Hắn mở to mắt, mừng rỡ phát hiện thân thể của mình biến hóa, trải qua kim diễm thần lôi tẩy lễ hiện tại. Thân thể của hắn cường đại hơn gấp mấy lần, có biến hóa thoát thai hoán cốt, cửu tinh trong đan điền cường đại hơn vài phần. Thần huyền cảnh, tuy chỉ là thần huyền nhất trọng, nhưng cho dù đụng phải một ít thần huyền 4-5 trọng thậm chí rất cao, Diệp Thần cũng dám tới đối kháng. Tra xét tình huống thân thể, miếng thiên hoang thánh quả cùng chấn thiên đỉnh, chấn ma trung vẫn nằm trong đan điền. Chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung hấp thu rất nhiều kim diễm thần lôi, cho nên sinh ra biến hóa, không biết có thể tăng lên lục phẩm đạo khí hay không. Diệp Thần vốn cho rằng mình hoàn toàn không ngăn cản được kim diễm thần lôi, không nghĩ tới đụng phải chuyển cơ, giúp tu vị của hắn tăng lên một đoạn dài. Thân thể của hắn có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Rốt cục đến thần huyền, con đường tu luyện của hắn lại tiến thêm một bước. Nên trở về Thiên Nguyên Đại Lục một chuyến, Diệp Thần vèo một tiếng biến mất tại chỗ, xuất hiện trong thông đạo truyền tống cách đó vạn dặm, biến mất trong thông đạo. Thiên Nguyên Đại Lục Yên Vân Thánh Thành, ở trong sơn cốc vùng ngoại ô có rất nhiều người tụ tập ở quảng trường, nghị luận nhau nhau. Thương Hải Tinh bên kia, quá trình độ kiếp của Diệp Thần bị người ta dùng bí pháp ghi chép lại, nhanh chóng truyền bá ra ngoài, mọi người nghị luận nhau nhau, bọn họ đang nghi hoặc, rốt cuộc là thể chất thế nào có thể thời điểm thần hải tấn giai thần huyền ngăn cản, được thiên kiếp khủng bố. Lúc Diệp Thần xuất hiện tại thông đạo truyền tống, Diệp Thần xuất hiện khiến ánh mắt mọi người nhìn qua người Diệp Thần, trên mặt đầy kinh ngạc, nghi hoặc đủ loại thần sắc, bọn họ ngây ngốc nhìn qua Diệp Thần, sau nửa ngày không kịp phản ứng. Ngay vừa rồi bọn họ còn nghị luận Diệp Thần là thằng xui xẻo này, dẫn đến 9981 đạo kim diễm thần lôi khủng bố như vậy, khẳng định chết chắc, bởi vì thông qua hình ảnh ghi chép tỉ mỉ, Bọn họ nhìn thấy Diệp Thần bị Kim Diễm Thần lôi nuốt hết, nhưng mà Diệp Thần vẫn bình yên rời khỏi Thương Hải Tinh. Tất cả mọi người há hốc mồm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Diệp Thần không có chết? Đây chẳng phải là nói Diệp Thần dưới tình huống không có người hộ pháp, chọi cứng 9981 đạo Kim Diễm Thần lôi, sau đó sống sót. Cho dù là cường giả đạo huyền mà không có cường giả đạo huyền ngoài thất trọng trở lên, căn bản không ngăn được 9981 đạo Kim Diễm Thần lôi oanh kích. Mà Diệp Thần lại bình yên vô sự. Đây là chuyện không tưởng tượng nổi a. Với tư cách một võ giả thần huyền, hắn rốt cuộc làm sao ngăn cản được Kim Diễm Thần lôi oanh kích. Trên thực tế, dùng tu vị của Diệp Thần căn bản không thể nào ngăn cản được Kim Diễm Thần lôi. Thân thể của hắn bị Kim Diễm Thần lôi chôn vùi, mà cuối cùng nhất Diệp Thần là dựa vào cửu tinh thần bí nên đạt được tân sinh. Nếu là như hiện tại bảo Diệp Thần đi dùng thân thể trọi cứng Kim Diễm Thần lôi, Diệp Thần vẫn còn kinh hồn táng đảm. Diệp Thần còn đang suy tư huyền bí của cửu tinh thiên thần quyết. Về phần phi đao, thời điểm thân thể Diệp Thần bị hủy diệt thì Diệp Thần cũng không có phát hiện bản thể của phi đao. Phi đao giống như chôn vùi cùng thân thể rồi. Trong lòng Diệp Thần nghi hoặc, hẳn và phi đao trong đầu gần chỉ còn lưu lại hình ảnh, cũng không phải là thật thể. Những chuyện này không ai có thể giải đáp giúp hắn cả. Dưới thần sắc trợn mắt há hốc mồm của mọi người, Diệp Thần cười khoát khoát tay. Mọi người khỏe. Trong ánh mắt nghi hoặc của người khác, hắn thản nhiên đi vào Yên Vân Thánh Thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không có ai biết Diệp Thần rốt cuộc làm thế nào sống sót dưới Kim Diễm Thần lôi, nhưng Diệp Thần sống sót đã nói lên một sự thật. Bọn họ sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt về thể chất thần bí của Diệp Thần. Chuyện xảy ra trên Thương Hải Tinh làm cho thanh danh của Diệp Thần nhanh chóng truyền khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục, cho dù là một ít cường giả chiến hoàng cũng chú ý tới Diệp Thần. Có mấy chiến hoàng nói rõ sẽ thu Diệp Thần làm đồ đệ, thậm chí phái người đưa tin cho Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, nhưng mà bị Diệp Thần cự tuyệt. Diệp Thần cũng mặc kệ có đắc tội cường giả chiến hoàng hay không, nên cự tuyệt vẫn cự tuyệt. Hắn một mình tu luyện rất tốt, vì cái gì phải tìm một sư phụ trông coi mình. Cũng có mấy vị chiến hoàng sinh ra hứng thú với thể chất của Diệp Thần, chuyên môn phái người tới thăm dò Diệp Thần rốt cuộc là thể chất gì. Rõ ràng trong quá trình tấn giai thần huyền, lại đưa tới 9981 đạo Kim Diễm Thần lôi. Chương 981, đừng báo thù. Hơn nữa dưới tình huống không có người hộ pháp còn sống vượt qua Kim Diễm Thần lôi, Diệp Thần tỏ vẻ mình cũng không biết, hắn cũng không biết vì cái gì bản thân mình tấn giai thần huyền thì đưa tới Kim Diễm Thần lôi. Diệp Thần suy đoán có khả năng là quan hệ tới Thiên Hoang Thánh quả, hắn vận hóa 1/5 miếng Thiên Hoang Thánh quả, rất có thể có được một bộ phận Thiên Hoang thần thể mới đưa tới Kim Diễm Thần lôi. Nhưng mà Diệp Thần không thể nào nói cho đám chiến hoàng là, trong tay của hắn có Thiên Hoang Thánh quả, đây là chuyện khiến người ta nhìn chằm chằm vào đấy. Thiên Hoang Thánh quả thứ này thật sự quá chân quý, sẽ dẫn phát rối loạn lớn, nếu có ai biết trong tay Diệp Thần có hơn 300 miếng Thiên Hoang Thánh quả, không biết sẽ có bao nhiêu người điên cuồng, luật pháp của đạo đình cũng không quản, nói không chừng đạo đình cũng nhúng tay vào. Phải biết rằng Thiên Hoang Thánh quả suýt chút nữa đã hủy diệt cả Thiên Nguyên Tinh đấy. Diệp Thần hiểu, mình có thể đạt được Thiên Hoang Thánh quả là do tinh hồn an bài. Hắn cũng không biết tinh hồn tại sao lại giao Thiên Hoang Thánh quả cho hắn bảo đảm, vấn đề này phải hỏi tinh hồn mới biết được. Thời điểm ở thời đại tinh huyền, Thiên Nguyên Tinh đã từng có hơn 3000 chiến hoàng, còn có trên 100 thị thần, nhưng mà vì thủ hộ Thiên Hoang thần mộc chết tổn thương gần 9/9, Thiên Hoang thần mộc cũng bị đốt hủy, khi đó đám cường đạo tinh không cũng mới rời đi. Tất cả mọi người cho rằng Thiên Hoang thần mộc đã bị hủy diệt. Kể cả đám chiến hoàng cùng thị thần cũng thế, tinh huyền tinh chủ cũng đã chết trận, tin tức về Thiên Hoang thần mộc cũng chôn vùi cùng với lịch sử. Diệp Thần suy đoán, cái kia đoạn Thiên Hoang thần mộc hẳn là bị tinh hồn ẩn núp đi, thẳng đến chính mình xuất hiện, Thiên Hoang thần mộc mới tái hiện hậu thế. Thiên Hoang thần mộc trải qua hơn vạn năm tích lũy, hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, sau khi gieo trồng thì nhanh chóng nở hoa kết quả. 327 quả Thiên Hoang thánh quả, mỗi một quả Thiên Hoang thánh quả có thể tạo nên một Thiên Hoang thần thể. Đây là thân thể của chủng tộc nhất đẳng. Tinh hồn có thể khống chế vận mạng đại đa số người trong Thiên Nguyên Tinh. Nó an bài Thiên Hoang Thánh quả cho mình, là muốn cho mình bồi dưỡng ra một đám siêu cấp cường giả cho Thiên Nguyên Tinh sao? Nếu như mình thực bồi dưỡng ra một đám cường giả có được Thiên Hoang thần thể, Thiên Nguyên Tinh sẽ trở nên an toàn rất nhiều, bởi vì Thiên Nguyên Tinh là căn bản cho mọi người sống yêu ổn. Nếu như tổ ma tiến công, tất cả mọi người sẽ tử chiến tới cùng. Bản thân tinh hồn tự nhiên cũng an toàn hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại xem ra muốn đạt được Thiên Hoang thần thể, vẫn có tính nguy hiểm nhất định, Diệp Thần cho tới bây giờ chỉ vận hóa 1/5 Thiên Hoang thánh quả mà thôi, đã dẫn tới thiên kiếp khủng bố như vậy, thiếu chút nữa còn chết trong thiên kiếp, nếu như như trạng thái Thiên Hoang thần thể hoàn toàn, quả thực khó có thể tưởng tượng thiên kiếp đáng sợ cỡ nào. Cho nên hơn 300 quả Thiên Hoang thánh quả, Diệp Thần phải cân nhắc mới quyết định cho ai dùng. Đến bây giờ mới thôi, Diệp Thần đã tặng ra một ít Thiên Hoang thánh quả,